Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 35 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hạ Sương Nhi gối đầu lên người mẹ, nửa thân trên cởi trần, lộ ra tấm lưng trắng ngần, xinh đẹp. Tấm lưng hoàn mỹ là bộ phận không phải ai muốn có cũng được, không phải mỗi người phụ nữ nào cũng có thể có được. Phía sau lưng, ngoài vẻ đẹp tự nhiên thì rất khó để luyện tập cho phần sau lưng trở nên đẹp hơn. Lưng nhiều thịt sẽ mất đi đường uốn cong, trông chẳng hề đẹp chút nào. Nhưng ít thì lại thành tấm lưng lồi lõm, trông giống một bộ xương, gầy trơ xương, rất xấu. Một tấm lưng đẹp, mịn màng, cân đối. Diệp Phàm không ngờ Hạ Sương Nhi có vẻ ngoài nhu mì lại còn có được một vóc dáng tuyệt vời như vậy. Bị Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào lưng như vậy, một cô gái chưa chồng như Hạ Sương Nhi xấu hổ mặt đỏ bừng. Cũng may lúc này cô ta đã vùi vào lòng mẹ mình để che giấu vẻ xấu hổ. Nếu không để lộ ra chính diện cho Diệp Phàm, có lẽ cô ta sẽ xấu hổ đến choáng mất. Diệp Phàm hít sâu một hơi, giơ tay lên sờ tấm lưng mịn màng của Hạ Sương Nhi. Động tác này làm Hạ Sương Nhi khẽ run lên. Đây là lần đầu tiên cô ta bị đàn ông tiếp xúc như vậy. Vẻ mặt Diệp Phàm rất nghiêm túc, di chuyển qua lại trên lưng Hạ Sương Nhi. Chị Hạ khiếp sợ nhìn theo. Nếu không phải chị ta tin Diệp Phàm thì chắc chắn sẽ tưởng anh là lưu manh. À! Hạ Sương Nhi bỗng kêu lên một tiếng như cảm thấy hơi đau, sau đó thấy trên lưng cô ta dần xuất hiện một đóa hoa màu đỏ máu. Quái dị, mê hoặc. Chị Hạ hoảng sợ đến mức không nói nên lời. Chị ta dám khẳng định Hạ Sương Nhi không hề có hình xăm trên người, nhưng bây giờ trên lưng con gái lại xuất hiện một đóa hoa quái dị. Đóa hoa này giống hệt hoa bì ngạn mà Hạ Sương Nhi thêu để cạnh bàn. Lúc này Diệp Phàm mệt đến toát mồ hôi. Anh đang dùng nội lực của mình để thôi thúc nên tiêu hao rất nhiều sức lực của anh. Đúng vậy chị Hạ, bây giờ có thể chứng minh cô Hạ bị hạ chiêu hồn trung. Đây là hoa bì ngạn, chính là hoa gọi hồn, và trung gian chính là mấy món đồ thiêu đó. Diệp Phàm trầm giọng nói. Đến lúc này dù có lương thiện thế nào, chị Hạ cũng đoán ra được chiêu hồn trung này là do hoa bà có lòng tốt đó hại họ. Tại sao chúng tôi không thù không oán với bà ta? Tại sao lại hại chúng tôi? Chị Hạ bật khóc nói. Diệp Phàm không thể trả lời. Trong lúc Hạ Sương Nhi học thêu từ chỗ hoa bà đã dùng cách đặc biệt để dung nhập hoa bì ngạn vào trong cơ thể Hạ Sương Nhi, dùng máu thịt và tinh khí của cô ta để nuôi hoa bì ngạn. Mỗi tháng đều phải thêu một bức tranh để thôi thúc chiêu hồn trùng. Đợi hoa bì ngạn hoàn toàn chín rồi thì người hạ trùng sẽ đến lấy đi để kết nối hai thế giới âm dương nhằm đạt được hiệu quả đến âm phủ. Đến lúc đó Hạ Sương Nhi sẽ chỉ còn là một cái xác vô hồn. Đây chỉ là một trong những suy đoán của Diệp Phàm, còn một khả năng độc ác hơn nữa. Đợi đến lúc sau khi hoa bỉ ngạn trưởng thành, Hạ Sương Nhi không còn là chính cô ta nữa mà sẽ biến thành một người khác. Linh hồn của cô ta sẽ bị thay thế, trở thành linh hồn mà hoa bà gọi đến. Chẳng qua Diệp Phàm cũng hơi nghi ngờ với khả năng thứ hai. Khả năng này quá hão huyền, ngay cả bản thân anh cũng rất khó tin. Nhưng trung thuật miêu cường được truyền lại trong hàng ngàn năm chưa từng bị ngắt quãng. Rất nhiều thứ không phải là điều mà khoa học hiện đại có thể giải thích. Đúng là độc ác. Diệp Phàm cảm thán một câu rồi nhìn chị Hạ nói. Tôi có thể dùng hàng ma trấn hồn châm để khóa chiêu hồn trung này, nhưng bây giờ tôi không thể thanh trừ hết tận gốc. Phải tìm được vài thứ đặc biệt để phối hợp mới có thể có tác dụng tốt nhất. Giờ tôi sẽ châm cứu bước đầu tiên để khóa nó lại trước. Chị Hạ cứng nhắc gật đầu. Chị ta đã không còn có ý kiến gì nữa. Giờ Phàm nhớ lại hàng ma trấn hồn châm mà ông lão dạy cho anh. Phần này anh chỉ học chưa được một nửa. Nói cần phải dùng thứ đồ đặc biệt để phối hợp chẳng qua chỉ là để làm dịu nỗi lo của chị Hạ mà thôi. Ngoài hàng ma trấn hồn châm ra, e là chỉ có hoa bà hạ trung kia mới có thể trị khỏi. Diệp Phàm bắt đầu châm cứu, chẳng mấy chốc trán anh ướt đẫm mồ hôi. Cách châm cứu này làm anh tiêu hao rất nhiều sức lực, hơn cả thông huyền cửu châm. Trong lúc Diệp Phàm châm cứu ở bên này, thì một bên khác, nhà hàng Thủy Tinh Cung, một trận náo loạn đang xảy ra, khóe miệng Lý Trường Tiếu còn dính máu, trên bàn ăn rất hỗn loạn. Một mình hắn ta đứng phía trước, che chắn cho Hàn Tuyết và Hà Mục Linh ở đằng sau. Trước mặt Lý Trường Tiếu là ba người đàn ông và một người phụ nữ, ai cũng hất cằm lên trời, kiêu ngạo đứng đó. Giang con, lập tức cút ngay, đừng quấy rầy bọn này làm việc. Một người đàn ông dẫn đầu mắng Lý Trường Tiếu, tên này chính là người vừa ra tay. Muốn động vào thím Diệp thì trước tiên phải bước qua xác của tao, nếu không đừng hòng tao tránh ra. Lý Trường Tiếu đứng chặn ở đó, tay còn cầm một cái đĩa sắt, hắn ta đánh không lại người đang nói. Con dao lưỡi gập hắn ta luôn mang theo đã bị chúng lấy mất. Họ đang ăn cơm thì đám người này bỗng xuất hiện, nhìn chằm chằm Hàn Tuyết, sau đó hỏi tên Hàn Tuyết rồi lại muốn bắt cô đi. Lý Trường Tiếu giơ tay ra ngăn lại, nhưng đối phương chẳng nói chẳng rằng mà đã đánh hắn ta một trận. Người đàn ông khinh bỉ nói, ha ha ha, chẳng phải lúc nãy mày nói mình là cháu của Lý Thế Hằng sao? Tao cho mày cơ hội gọi người đến để mày thấy Lý Thế Hằng quỳ xuống trước mặt tao thế nào. Chỉ là một băng lục hợp mà cũng dám dương oai với võ đường của tao, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Võ đường? Lý Trường Tiếu vô thức kinh ngạc thốt lên, khó tin nói, các người là người của võ đường? Đúng vậy, đây là đàn anh ở võ đường chúng tôi, Đường Kỳ Tài. Băng lục hợp các cậu chẳng qua chỉ là một đám thường thường thôi. Mau quỳ xuống xin lỗi rồi để người phụ nữ này đi theo chúng tôi. Người phụ nữ duy nhất trong đám người này kiêu ngạo nói. Sau mặt Lý Trường Tiếu cực kỳ u ám, dĩ nhiên hắn ta biết đến võ đường. Để trở nên lớn mạnh hơn, bây giờ Lý Thế Hằng đã bắt đầu tẩy trắng mình, đổi băng lục hợp thành hiệp hội lục hợp. Mặc dù vẫn nuôi một đám đàn em, nhưng vẫn kém xa võ đường. Võ đường không phải là một thế lực chỉ riêng một người, mà đã từng được liên minh bởi rất nhiều võ quán ở thành phố cảng. Qua nhiều năm phát triển, giờ đây là bá chủ tuyệt đối của thế lực ngầm ở thành phố cảng. Tại sao các người lại muốn bắt tôi? Sau khi bình tĩnh lại, Hàn Tuyết đã gửi tin nhắn cho Diệp Phàm. Tại sao? Đường Kỳ Tài cười nhạo. Người đàn ông của cô đang chiêu hoa gạo nguyệt ở bên ngoài, thế mà lại dám cướp người phụ nữ của đàn em tôi. Đúng là muốn chết. Giờ tôi bắt cô để dạy cho anh ta một bài học. Anh nói cho rõ ràng xem, anh ấy tuyệt đối sẽ không như vậy. Hàn Tuyết tức giận nói. Đúng là người phụ nữ đáng thương, uổng cho cô xinh đẹp như vậy. Diệp Phàm là người đàn ông của cô phải không? Hàn Tuyết biến sắc. Anh ấy là chồng tôi, nhưng anh ấy tuyệt đối sẽ không chiêu hoa gạo nguyệt. Ha ha ha, sư huynh, người phụ nữ này đáng thương thật. Người đàn ông của mình cắm sừng cô ta mà còn bảo vệ anh ta như vậy. Người phụ nữ trẻ cười cợt nói. Đường Kỳ Tài vung tay. Đã như vậy thì tôi nói rõ cho cô biết, để tránh có người ở tỉnh nói võ đường của tôi ức hiếp người khác. Người phụ nữ của sư huynh tôi là Hoắc Thanh Thanh. Hoắc Thanh Thanh? Làm sao lại lôi cả Hoắc Thanh Thanh ra làm gì? Do trong trận truy kích trên đường quốc lộ lần trước, cô và Hàn Tử Di cùng trốn ở chỗ Hoắc Thanh Thanh, cho nên cũng coi như có quen biết. Cũng biết Hoắc Thanh Thanh tới giờ vẫn còn độc thân. Và lại, nếu như Diệp Phàm và Hoắc Thanh Thanh có chuyện gì với nhau, thì anh còn dám mạo hiểm dẫn cô tới đó gặp Hoắc Thanh Thanh sao? Sau khi đã suy nghĩ thông suốt điểm này, Hàn Tuyết châm chọc nói. Không cần phải bịa chuyện làm gì. Tôi quen Hoắc Thanh Thanh, mấy trò ly giá này quá tầm thường. Nếu như mấy người không đi, tôi sẽ báo cảnh sát. Cảnh sát? Ha ha ha! Đường Kỳ Tài châm chọc. Thật là cô gái đáng thương. Cô cho rằng người như tôi sẽ nói nhăng nói quậy sao? Hoắc Thanh Thanh là con gái lớn nhà họ Hoắc, tôi có thể tùy tiện lăng mạ cô ta được sao? Đường Kỳ Tài ừ hừ một tiếng. Nói thật với cô, tôi có quen Trung Giật Phi, ông nội anh ta chính là Trung Quốc thủ, anh ta còn là truyền nhân của võ đường tôi và cũng là đệ tử của Lăng Tiêu Sơn. Đường Kỳ Tài nói một hồi, chờ đợi vẻ kinh ngạc của nhóm người Hàn Tuyết. Thế nhưng Hàn Tuyết lại chỉ lắc đầu, cười nhạt. Có phải anh mê phim cổ trang quá rồi hay không? Cái gì mà Trung Quốc thủ, Lăng Tiêu Sơn gì gì đó, tôi đều không biết. Tốt nhất là các anh nên đi cho. Bằng không, tôi lập tức báo cảnh sát. Đi theo Diệp Phàm đã lâu, nên Hàn Tuyết cũng ngày một bạo hơn. Nhưng phải nói thật, cô không biết Lăng Tiêu Sơn là cái gì. Ngay cả Lý Trường Tiếu còn ngây mặt ra, chứng tỏ hắn ta cũng chưa từng nghe tới Lăng Tiêu Sơn gì gì đó. Bọn ngu, ngay cả võ đường tông môn cũng chưa từng nghe qua, thật nực cười mà. Đường Kỳ Tài không ngớt lời chế nhạo, cộng thêm thái độ kênh kiệu của gã ta khiến Hàn Tuyết giận run người. Hà Mục Linh sợ hãi đứng nép một bên. Cô ta cảm thấy hôm nay xui xẻo mạt vận, đang vui thì bị Lý Trường Tiếu bắt đi ăn, đang ăn lại gặp cảnh bắt bớ người. Sau này trước khi ra khỏi cửa, cô ta nhất định phải xem kỹ ngày giờ mới được. Anh Kỳ Tài, ra tay đi, tới lúc đó để tên Diệp Phàm đó phải quỳ xuống sám hối. Cô gái trẻ đó đứng một bên làm ầm lên. Cô ta ghen tị khi thấy Hàn Tuyết từ gương mặt tới vóc dáng đều hơn hẳn cô ta. Như vậy cũng tốt, ra tay đi. Đường Kỳ Tài đứng nguyên tại chỗ, còn cô gái trẻ kia chợt nhếch mép cười tóm lấy Hàn Tuyết. Xoẹt, tay cầm đĩa của Lý Trường Tiếu liền đâm thẳng vào tay cô gái trẻ kia. À, cô gái trẻ đó kêu lên một tiếng. Cô ta né cũng rất nhanh, tuy không bị thương nhưng tay áo đã bị rách một mảng lớn. Cô ta không ngờ Lý Trường Tiếu vừa rồi bị Đường Kỳ Tài cho no đòn, nhưng vẫn kịp ra tay chặn cô ta lại. Thằng danh, muốn chết hả? Đường Kỳ Tài trong giây lát chợt đen mặt, gã ta định giơ tay đánh Lý Trường Tiếu. Dừng tay! Đúng lúc đó, một giọng nói từ phía sau vang lên. Lý Trường Tiếu cũng nhân cơ hội này mà rút lui, tránh được một đòn của Đường Kỳ Tài. Chú! Lý Trường Tiếu hô lên một tiếng. Lý Thế Hằng dẫn theo một tốp người tức tốc đi tới bên đó. Ngay khi nhận được tin Lý Trường Tiếu bị người ta chặn đánh, và quan trọng hơn là tin có người định bắt Hàn Tuyết, nên Lý Thế Hằng đã dẹp hết công việc sang một bên, vội vàng đi tới. Giám đốc Hàn, Trường Tiếu, có chuyện gì vậy? Lý Thế Hằng sau khi tới liền chào hỏi với Hàn Tuyết. Ha ha ha, Lý Thế Hằng, ông lại dám tới cửa đấy. Đường Kỳ Tài không thèm để ý tới mười mấy tên vệ sĩ đứng sau Lý Thế Hằng mà vẫn giữ thái độ cao ngạo. Chú, bọn chúng là người của võ đường, còn nói cái gì mà chú đã cướp người phụ nữ của người anh em bọn chúng, còn nói phải bắt Thím Hàn đi. Lý Trường Tiếu nói rõ sự tình lại một lượt. Lý Thế Hằng mặt biến sắc, ông ta không sừng cổ lên ngay mà chỉ vẫy tay ra hiệu cho thuộc hạ mang túi của ông ta tới. Sau đó ông ta rút một tấm thẻ từ trong túi ra, thẻ VIP của Tổng hội Hoàng Đình Dạ, khu vui chơi bậc nhất của thành phố Cảng. Tấm thẻ VIP này có giá trị 300.000 tệ. Đây mới chỉ nguyên phí mở thẻ, chưa bao gồm chi tiêu. Các anh em đến từ võ đường à? Đây là chút tấm lòng của tôi. Hôm nay có thể đã xảy ra một chút hiểu nhầm, coi như nể mặt tôi, bỏ qua chuyện này được không? Lý Thế Hằng hạ giọng nói chuyện. Đường đường là hội trưởng thương hội lục hợp, nhưng lại phải tỏ ra cung kính với một kẻ chỉ mới hơn 20 mấy tuổi. Đây chính là uy thế của võ đường. Lý Trường Tiếu há hốc mồm, đứng ngây ra nhìn, như được khai sáng về uy thế của võ đường trên hẳn một bậc so với nhóm người của hắn ta. Đường Kỳ Tài nhận lấy tấm thẻ VIP, đút vào túi, tươi cười nói. Ông cũng được đấy, hiểu thời thế hơn thằng cháu của ông nhiều. Lý Thế Hằng chỉ biết cười theo. Nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện, đợi có cơ hội tôi sẽ mời các anh đi ăn một bữa. Được thôi, không thành vấn đề. Đường Kỳ Tài thuận miệng nhận lời, nhưng lại lập tức pha trò nói. Chuyện hôm nay có thể bỏ qua, nhưng tôi chỉ nói sẽ bỏ qua chuyện thằng cháu ông dám động tới tôi, chứ không có nghĩa tôi sẽ không bắt cô ta. Đường Kỳ Tài đưa tay chỉ về phía Hàn Tuyết, nhóm người của gã ta liền phá lên cười. Lý Thế Hằng chợt nghiêm mặt lại, hóa ra ông ta bị gã ta chơi cho một vố. Các anh em võ đường này, vui thôi, đừng vui quá. Đây là vợ của người anh em của tôi. Hôm nay, dù thế nào, anh cũng không thể đưa cô ấy đi được. Ngoài ra, tôi cũng là vì nghĩ cho võ đường của các anh. Nếu các anh bắt vợ của anh ấy đi, tới lúc anh ấy phát điên lên, sợ là các anh sẽ không chịu được đâu. Chuyện đã đến nước này, Lý Thế Hằng cũng không vòng vo làm gì. Ông ta hạ giọng như vậy là vì không muốn để Diệp Phàm có thêm nhiều kẻ thù mà thôi. Nghe lời này của Lý Thế Hằng, Đường Kỳ Tài ngây ra mất 10 giây rồi mới giống lên cười ha ha. Lý Thế Hằng, ông đang uy hiếp tôi và cả võ đường của bọn tôi đấy hả? Ông là người đầu tiên có cái dũng khí đó đấy. Đường Kỳ Tài lạnh lùng nói. Có phải ông cho rằng Diệp Phàm có thể đánh bại Lê Tuấn thì có thể tung hoành được ở cái thành phố cảng này hả? Tôi nói cho ông biết, đừng có mơ. Lý Thế Hằng cũng không khoa nhượng. Tôi không hiểu anh đang nói gì, nhưng người này anh không thể mang đi được, cho dù chúng ta có đổ máu. Trừ phi Lý Thế Hằng tôi ngã xuống, có chiêu gì thì mang hết ra đây. Trông thấy tình hình ngày càng trở nên khốc liệt, trong lòng Hàn Tuyết không khỏi cảm thấy lo lắng. Cô lặng lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Diệp Phàm để anh mau quay về. Cô không dám gọi điện thoại, ngộ nhỡ điện thoại bị lấy đi sẽ phiền toái hơn. Được lắm, quả nhiên là lão đại của cả một bang phái, để tôi xem bản lĩnh của ông tới đâu. Vừa dứt lời, Đường Kỳ Tài liền ra tay đấm một cú móc vào cằm Lý Thế Hằng. Không cần Lý Thế Hằng ra lệnh, đám thuộc hạ của ông ta liền xông ngay tới đám người của Đường Kỳ Tài. Cả thủy tinh cúng lúc này trở nên vô cùng hỗn loạn, bát đĩa vỡ loảng xoảng, bàn ghế bay vèo vèo, nhưng quản lý của thủy tinh cung lại đích thân ra phong tỏa, đồng thời cấm tất cả mọi người báo cảnh sát, bởi ông ta cũng không dám động vào Lý Thế Hằng và càng không dám động vào người của võ đường. Một bên khác, Diệp Phàm vừa hoàn tất việc điều trị cho Hạ Sương Nhi, cô ta mặc lại áo che đi tấm lưng hoàn mỹ của mình. Cảm ơn anh rất nhiều. Hạ Sương Nhi đỏ mặt nói lời cảm ơn với Diệp Phàm, còn anh lại nhìn điện thoại của mình đặt trên bàn, chợt sáng lên. Sau khi mở máy, nhìn thấy dòng tin nhắn, Diệp Phàm khẽ gầm lên một tiếng như dã thú, một luồng khí đáng sợ vọt tận trời xanh. Diệp Phàm, mau tới thủy tinh cung, Hàn Tuyết bị bắt đi rồi. Luồng khí đáng sợ toát ra từ Diệp Phàm đã khiến ba người đang đứng trong căn phòng phải kinh hồn bạt vía. Cậu Diệp, xảy ra chuyện gì sao? Chị Hạ lấy hết dũng khí ra hỏi. Không sao. Diệp Phàm hít một hơi thật sâu, nói. Chị Hạ, chị cứ ở nhà đã. Tiền công sẽ được tính từ ngày mai. Tôi sẽ quay lại đón chị sau. Rồi quay qua nghiêm túc nói với Hạ Sương Nhi. Sau này, nếu như cô vẫn còn muốn thiêu hoa bỉ ngạn, thì phải tiếp tục nhỏ máu xuống. Tôi nghi ngờ, Hoa bà đã hạ độc cô, đang ở thành phố cảng. Nếu như bị bà ta phát hiện, rất có thể sẽ ra tay xử lý cô trước. Sau khi sắp xếp xong, Diệp Phàm cùng với cơn thịnh nộ của mình lên xe đạp ga phóng thẳng tới nhà hàng Thủy Tinh Cung. Cùng lúc anh rời đi, trong một cửa hàng không xa khu nhà của mẹ con Hạ Sương Nhi, một bà cụ bán báo đang trừng mắt lên. Trong tay bà ta cầm một chiếc khăn tay màu xám, trên đó còn có một vệt màu đỏ. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra đó lại là vết máu tươi. Đã xảy ra sai sót hay có người cố tình phá hoại? Tiếp ngay sau đó, bà cụ liền kéo cửa cuốn lên, lấy ra một bức tranh thêu. Bên trên có thêu một bông hoa có màu đỏ tươi kỳ lạ. Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện ra bức tranh này hoàn toàn không dùng tới một đường kim mũi chỉ, mà tất cả đều được dùng từng sợi máu tươi dệt lên. Trong lúc bà lão cau chặt mày quan sát, sợi máu bên trên đột nhiên chuyển động, lại tăng thêm vài sợi nữa. Hai hàng lông mày của bà ta lúc này cũng đã giãn ra hơn. Đặt bức tranh xuống, bà ta lại tiếp tục mở cửa bán báo. Cùng lúc đó, Hạ Sương Nhi đang lôi bức tranh hoa bỉ ngạn vừa thiêu xong hồi sáng. Cô ta lấy kim đâm vào lòng bàn tay mình, những giọt máu tươi nhỏ xuống giữa bông hoa bỉ ngạn. Diệp Phàm đạp ga hết cỡ, không tới nửa giờ đồng hồ sau, anh đã có mặt tại cửa hàng Thủy Tinh Cung. Diệp Phàm, xin lỗi cậu, tôi đã để người ta dẫn Hàn Tuyết đi. Lý Thế Hằng cùng cháu trai ông ta là Lý Trường Tiếu vội vàng đi về phía anh. Hai người bọn họ đều đã bị thương nặng, đặc biệt là Lý Thế Hằng. Vết thương trên đầu ông ta còn chưa kịp băng bó, máu vẫn đang nhỏ thành dòng. Ánh mắt Diệp Phàm lạnh như băng. Anh Lý, nói là ai đã bắt Tiểu Tuyết đi? Người của võ đường, tên là Đường Kỳ Tài. Gã ta nói là vì cậu đã cướp người phụ nữ của người anh em gã, chính là Hoắc Thành Thành, con gái lớn nhà họ Hoắc. Bọn chúng nói đợi cậu ở Đông Hồ Thiên Uyển, đó là cứ điểm của võ đường. Vì vậy chúng ta phải suy tính cẩn thận trước khi hành động. Hoắc Thành Thành? Diệp Phàm cau chặt mày. Anh cướp bạn gái người khác lúc nào? hơn nữa lại còn là Hoắc Thanh Thanh. Đột nhiên, trong đầu anh bất chợt xuất hiện cái tên Trung Giật Phi. Anh nhớ ra, mấy ngày trước, Hoắc Thanh Thanh lôi anh ra làm bia đỡ đạn, nên đã chọc phải Trung Giật Phi, còn đánh đàn em của gã ta là Lê Tuấn tới thổ huyết. Chuyện này cũng đã qua lâu lắm rồi, và anh cũng chẳng còn bận tâm tới chuyện này nữa. Cho dù là Trung Giật Phi có tới gây phiền phức, thì cứ xông thẳng tới tìm anh là được. Thế nhưng, bọn chúng lại ra tay với Hàn Tuyết. Điều này đã chạm tới giới hạn của anh. Giang hồ cũng có lý lẽ của giang hồ. Ai làm người nấy chịu, giờ lại ra tay với một phụ nữ chân yếu tay mềm như Hàn Tuyết. Không phải đã đi ngược với nguyên tắc rồi sao? Tôi phải đi cứu Tiểu Tuyết. Các anh mau tới bệnh viện băng bó vết thương đi đã. Diệp Phàm chỉ nói đúng một câu rồi lên xe đi luôn. Thế nhưng lại bị Lý Thế Hằng chặn lại. Diệp Phàm, không thể cứ thế đi được. Ngộ nhỡ bọn chúng giăng bẫy, không những không cứu được người mà ngay cả cậu cũng rơi vào nguy hiểm thì không phải sôi hỏng bỏng không rồi sao? Lý Thế Hằng nói một cách chân tình. Võ Đường là bá chủ thiên hạ ở thành phố cảng này. Nếu đã tới cứ điểm của bọn chúng, chắc chắn sẽ phải đối mặt với không ít cao thủ. Và quan trọng nhất là Võ Đường đã từng là nơi của rất nhiều võ quán tập hợp lại. Trong đó, đương nhiên sẽ không nuôi báo cô kẻ nào. Đều thu nạp người theo hình thức triều sinh đệ tử, có chút gần giống với tông môn võ thuật. Vì vậy, đệ tử của bọn chúng đều có bản lĩnh một chọi mười, hơn hẳn băng đảng xã hội của Lý Thế Hằng. Hàn Tuyết bị bắt đi là chuyện đột phát. Ai cũng không biết bọn chúng có răng bẫy hại người hay không. Vì thế, lúc này cứ xông thẳng tới sẽ nguy hiểm vô cùng. Nhưng Diệp Phàm cũng không nghĩ được gì nhiều. Hàn Tuyết vì anh mà bị bắt, anh lo lắng cô sẽ bị thương, cho nên chỉ muốn nhanh chóng đi tới đó. Anh đợi tôi một lát. Diệp Phàm lấy điện thoại ra gọi cho Hoắc Thanh Thanh. Trước mắt, người có thể giúp được anh chỉ có Hoắc Thanh Thanh mà thôi. Trong khoảnh khắc này, Diệp Phàm cảm thấy vô cùng cấp bách, bởi đã tới lúc xác lập sức mạnh của mình. Bằng không, nay bắt người này, mai bắt người kia, luôn sẽ có những kẻ không đội trời chung tới bắt bạn bè người nhà của anh ra uy hiếp. Thanh Thanh, tôi cần cô giúp, người của Võ Đường bắt Tiểu Tuyết rồi. Cái gì? Sao lại xảy ra chuyện này? Anh làm gì mà lại động tới người của Võ Đường? Trong điện thoại vang lên giọng thảng thốt của Hoắc Thanh Thanh. Ông nội của Trung Giật Phi cũng là người truyền tự của Võ Đường, gã ta còn có thân phận là sư huynh trong Võ Đường. Sau khi xảy ra sự việc ở buổi tiệc, gã ta đã điều động người của Võ Đường điều tra lai lịch của tôi. Hôm nay gặp phải Đường Kỳ Tài, nhân lúc tôi không có mặt ở đó liền bắt Tiểu Tuyết đi. Đường Kỳ Tài? Làm sao lại là tên cặn bã đó chứ? Hoắc Thanh Thanh cao giọng. Chúng ta phải nhanh lên, bằng không vợ anh sẽ gặp nguy hiểm. Bây giờ tôi sẽ tới cứ điểm Đông Hồ Thiên Uyển của bọn chúng, chúng ta cùng xuất phát tới đó. Cô mang theo một vài tay súng. Tắt điện thoại, Diệp Phàm liền trèo lên xe. Lý Thế Hằng, Lý Trường Tiếu cũng đi theo. Diệp Phàm cau mày. Các anh đi về đi, đã bị thương thành thế này rồi, mau tới bệnh viện ngay. Không được, cháu đã không bảo vệ được cho Thiếm Hàn, cháu nhất định phải đi. Lý Trường Tiếu gào lên rồi nhảy phát lên xe. Lý Thế Hằng cũng không nói nhiều, mở cửa lên ngồi ở ghế phụ. Chỉ còn lại Hà Mục Linh đang ngồi bên trong. Diệp Phàm nhìn về phía cô ta. Hà Mục Linh vội vàng nói, các anh mau đi cứu chị Tiểu Tuyết đi, không phải lo cho tôi. Còn anh nữa, Lý Trường Tiếu nhất định phải bình an trở về đấy. Hà Mục Linh do dự một lát rồi nói lời cổ vũ với Lý Trường Tiếu, xong nét mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Yên tâm đi, lần tới tôi sẽ mời cô đi ăn. Vèo, Diệp Phàm lên xe, nhấn ga, phóng xe đi thẳng. Đông Hồ Thiên Uyển là một biệt thự cổ cách xa khu thành phố. Mỗi một căn biệt thự đều được xây theo phong cách tứ hợp viện, cho nên chiếm diện tích rất lớn. Bên trong khu biệt thự vang lên những tiếng hô từng hồi, giống như đang có người tập võ. Bên trong phòng khách, Hàn Tuyết ngồi trên băng ghế, lạnh lùng nhìn đám người vừa bắt cô về. Mặc dù cô rất sợ, nhưng lòng tự tôn của cô không cho cô lên tiếng cầu xin bọn chúng. Anh Đường, chúng ta ngang nhiên bắt cô ta về đây cũng có phần nào đi ngược lại với đạo nghĩa. Anh Trung vẫn còn chưa hay chuyện, không biết có xảy ra chuyện gì hay không. Nếu để sư phụ biết được, nhất định sẽ giáo huấn chúng ta một trận ra trò. Người đàn ông ghé sát tai Đường Kỳ Tài nói. Mày sợ rồi hả? Một con đàn bà thôi mà. Mày vẫn tưởng sau khi Diệp Phàm tới chỗ chúng ta thì nó còn tác oai tác quái được sao? Đường Kỳ Tài giọng bất cần. Đợi chúng ta tóm được Diệp Phàm rồi, tới lúc đó báo lại với anh Trung. Và lại, tao cũng vô tình biết được tin trên người thằng Diệp Phàm có đồ tốt. Cả anh Trung và sư môn của anh ta đều muốn có thứ này. Một khi tao giúp được anh ta lấy được thứ này, nói không chừng sau này tao không những là người của Võ Đường mà còn là đệ tử của Lăng Tiêu Sơn. Tới lúc đó, có tao bảo kê cho bọn mày thì tha hồ tung hoành ở cái Võ Đường này. Sự lớn mạnh của võ quán được tạo nên từ võ thuật, mỗi một đệ tử trong đó đều có thực lực không hề tầm thường. Mà những môn phái đã rút khỏi giới võ đạo như Lăng Tiêu Sơn, các đệ tử thường không tùy tiện ra mặt, họ đều sừng sững bí ẩn như ngọn núi võ đàng kia vậy. Thế nhưng, không thể hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới, một bộ phận của võ quán chính là thế lực ngoài xã hội của Lăng Tiêu Sơn. Trường Uy, mày cứ lo trước sợ sau như thế, thảo nào mà không làm được trò trống gì cả. Lúc này, một cô gái trẻ từ bên cạnh đi đến, chỉ vào người đàn ông xem thường nói. Nếu không phải được anh Kỳ Tài nâng đỡ, thì chỉ sợ mày chẳng có chỗ đứng trong cái võ quán này rồi. Đây là tao thận trọng, đàn bà con gái như mày thì hiểu cái quái gì? Người đàn ông tên Trương Uy không phục nói. Láo toét, có giỏi thì nhào vào đây. Cô gái trẻ giận dữ. Đủ rồi, Tiết Oánh, cô trở về cho tôi. Đường Kỳ Tài lớn giọng quát. Kẻ địch còn chưa đến mà chúng mày đã bắt đầu đấu đá lẫn nhau à? Muốn làm tao thêm mất mặt hả? Hai người cùng hừ lạnh nhưng cũng dừng tay. Mệnh lệnh của Đường Kỳ Tài họ bắt buộc phải nghe theo. Nhìn cái gì mà nhìn? Có tin tao đấm vỡ mặt không? Tiết Oánh vừa quay đầu thì thấy Hàn Tuyết đang nhìn bọn họ, trên mặt dường như còn mang theo nụ cười giễu cợt. Hàn Tuyết không thèm để ý cô à, vẻ ngoài xinh đẹp cùng thần thái bình thản khiến cô à càng sôi máu. Chát! Không ai nghĩ đến, Tiết Oánh lại đột ngột bước tới, giơ tay tát mạnh vào mặt Hàn Tuyết. Hàn Tuyết không chút cảnh giác, bị đánh ngã lăn ra đất. Tiết Oánh, cô làm cái trò gì thế? Đường Kỳ Tài đứng bật dậy quát lớn. Sư huynh, con ả này dám cười cợt chúng ta, nó có tư cách gì mà dám cười chứ? Một con ả bịa cắm sừng, tao thấy ghê tởm mày. Tiết Oánh đắc chế nói. Cô mới ghê tởm đấy. Hàn Tuyết căm giận đáp lại. Đứng dưới hiên nhà, không thể không cúi mình, đang yên đang lành lại bị tát. Cô có thể nhẫn nhịn, nhưng cô không cho phép bất kỳ ai dám nhục mạ cô và Diệp Phàm. Cô tin rằng Diệp Phàm sẽ không làm chuyện có lỗi với cô. Con khốn, mày muốn chết à? Chát. Tiết Oánh ngây ra một giây, rồi giận tím mặt mày, lại giơ tay giáng thêm một cái tát xuống. Dừng tay cho tôi, lời tôi nói không có tác dụng gì hả? Đường Kỳ Tài bước đến lôi cô à ra. Cô bớt cái tính đố kỵ đi, còn đánh nữa thì đừng trách tôi độc ác. Gã ta thừa hiểu con người Tiết Oánh, tính tình nóng này hay ghen ăn tức ở, chỉ cần xinh đẹp hơn, thực lực cao hơn cô à, đều sẽ thành người cô à ghen ghét, giống như mắc bệnh tâm thần vậy. Trừ gã ra thì trong đám bọn họ không ai có thể quản nổi Tiết Oánh. Tiết Oánh lạnh lùng hừ một tiếng, quắc mắt nhìn Hàn Tuyết. Hàn Tuyết ngồi thẳng dậy, vuốt gọn mái tóc, tiện tay lau vẹt máu vương bên khóe miệng, bình thản như không có gì xảy ra. Đường Kỳ Tài lại đăm đăm lườm Tiết Oánh. Là sư huynh của mấy người này, gã ta không phải là người không biết nghĩ. Diệp Phàm dám đánh trọng thương các sư đệ của Trung Giật Phi ngay trước mặt hắn, mà Trung Giật Phi lại không ra tay đánh trả. Điều đó chứng minh sức lực của Diệp Phàm cho dù không bằng Trung Giật Phi thì cũng không kém hơn bao nhiêu. Chỉ là khi đó Trung Giật Phi muốn mau chóng đưa các sư đệ đi khám cho nên mới không đấu tiếp. Còn phía gã ta, cho dù gã ta đã bắt được Hàn Tuyết nhưng cũng có quy tắc của riêng mình, gã sẽ không đánh phụ nữ. Đương nhiên gã ta không nghĩ đến bắt Hàn Tuyết đi là đã động đến giới hạn của Diệp Phàm rồi. Đường Kỳ Tài rút ra một tờ giấy đưa cho Hàn Tuyết, nhăn mặt nói. Lau miệng của cô đi, tôi không thích thấy con gái bị thương. Hàn Tuyết liếc gã một cái, không hề động đậy. Đường Kỳ Tài không vui, vứt luôn tờ giấy xuống đất. Tiết Oánh lập tức đến bên, u ám nói. Sư huynh, anh thấy chưa, rõ là đang thiếu đòn. Anh cho em 10 phút thôi, em sẽ dạy dỗ nó thật tốt. Câm mồm. Sau khi bắt được Diệp Phàm thì cô muốn làm gì thì làm, nhưng trước lúc đó không được phép động vào cô ta nữa. Đường Kỳ Tài của trách Tiết Oánh. Hà Tuyết khoanh hai tay đứng nhìn. Lúc này cô lại không muốn Diệp Phàm đến nữa. Khi vừa đến đây, cô đã xem xét một lượt. Ở đây ít nhất cũng phải có 50-60 người, có thể gọi là ổ cướp. Diệp Phàm mà đến rất có thể sẽ chịu thiệt. Đoàng. Một tia chớp xé rách trời ngang, tiếng sấm đùng đoàng. Bây giờ đang mùa mưa lũ, mây đen ùn ùn kéo đến, khiến người ta có cảm giác buồn bực. Lúc này, một chiếc xe địa hình lao thẳng về phía biệt thự, xe vào tới dừng ngay trước cổng lớn. Tiếng xe phanh kít chói tai, có ba người từ bên trong chạy ra. Đồng thời, bốn người, Diệp Phàm, Hoắc Thanh Thanh, Lý Thế Hằng cùng Lý Trường Tiếu cũng mở cửa xe bước xuống. Đi mau đi, đây là địa phận của võ quán, không được phép vào. Ba người tay cầm gậy dài, một người trong đó dùng gậy chỉ vào Diệp Phàm. Mau cút đi đi. Bịch. Diệp Phàm không nói lời nào, cứ thế đá mạnh vào người đàn ông. Cây gậy chỉ Diệp Phàm cũng bị đá gãy làm đôi. Phột. Người đàn ông bay thẳng ra phía sau, miệng phun ra một ngụm máu. Bước chân Diệp Phàm vẫn không ngừng lại, đập cùi trỏ vào cằm một gã, lại một cước đá mạnh vào người gã thứ ba, làm hắn bay ra, đập người vào cánh cửa bằng đồng của biệt thự. Máu tươi phun trào. Tiếng động từ ngoài truyền vào bên trong, lại có thêm 5 người chạy ra. Nhìn thấy người của mình bị thương, liền la hét dữ dội. Thần sắc Diệp Phàm sắc lạnh, ra chiêu thức bắt cực quyền. Một tên lao đến nhanh mà bị đánh bay cũng nhanh, còn kéo theo một tên người của mình cùng bay ra đập vào tường. Sau mặt Hoắc Thanh Thanh nghiêm nghị lạnh lùng, tay cầm cây roi dài màu vàng vụt lên mạnh mẽ. Chát! Cùng với tiếng phun vút trong gió, chiếc roi quấn quanh cổ một tên. Tay cô ta vung lên, dứt khoát quật tên đó vào tường. Hôm nay, Hoắc Thanh Thanh mang theo roi dài, cô ta sẽ không trực tiếp đấu tay đôi với đám người đó. Càng càng, càng càng. Chuông cảnh báo đặc biệt của võ quán kêu lên. Sau đó, lại là một đám người nữa chạy ra. Có người cầm gậy gộc, có kẻ xách theo mã tấu sang loáng. Thậm chí, còn có hai tên vác theo cây thương dài, có dây tua đỏ. Giết! Đám đông xông lên, gào thét ầm ĩ hướng thẳng về phía đám người Diệp Phàm. Bịch! Diệp Phàm lao đến, tên tay cầm cây thương tua đỏ, một đấm đấm hắn hộc cả máu mồm. Sau khi cướp được trường thương, anh ra chiêu thức càn long xuống vực, đầu thương đâm vào mông tên đó, máu tươi bắn lên tung tóe. Ha ha ha, Tiết Canh à? Lý Thế Hằng đang cầm một con dao xông vào giữa đám. Tuy ông ta xuất thân Hàn Vi, nhưng cũng là bạn bè thân thiết của quán chủ Trần Uy Quán, Hoàng Lộc Đường, có thể đánh tay đôi với đám đệ tử võ quán như này. Nhưng Lý Trường Tiếu đứng bên cạnh lại không ổn, năng lực không ra gì, nếu cứ xông lên, có khi còn làm liên lụy bọn Diệp Phàm. Chát, chát chát. Tay cầm roi dài của Hoắc Thanh Thanh quất không ngừng, mỗi một roi ra đều có kẻ bị đánh bay, giống như nữ thần chiến tranh vậy. Trận chiến hỗn loạn bên ngoài đã sớm truyền vào bên trong. Thực ra khi còi báo động trong võ quán kêu lên, thì Đường Kỳ Tài ngồi trong phòng khách ở nhà giữa đã hết hồn ngay tức khắc. Cho dù gã nghĩ nát óc cũng không nghĩ rằng Diệp Phàm sẽ cứ vậy tìm đến đánh vào đây ngang ngược như thế. Chuyện này truyền ra ngoài thì không phải đánh vào mặt gã nữa, mà là đang đánh vào thể diện của võ quán. Sư huynh Kỳ Tài, tên họ Diệp này ngang ngược quá rồi, chúng ta ra ngoài giết chết hắn. Tiết Oánh đứng một bên nói lớn, nét mặt bừng bừng giận dữ. Không cần. Đường Kỳ Tài phản đối. Chúng ta cứ ngồi đây đợi hắn, vừa hay có thể tiêu hao sức lực của hắn. Nếu như ngay cả đệ tử cấp dưới cũng không thể đánh lại, thì hắn không đáng để chúng ta ra tay, chỉ là lời đồn thổi cả thôi. Thật sự để kệ sao? Trương Uy đứng lên, hơi lo nghĩ. Nếu như các sư đệ bị thương quá nặng, thì chỉ sợ trên võ quán sẽ trách tội xuống, đến lúc đó lại phiền to. Yên tâm đi, người đàn bà của hắn còn ở đây, hắn không dám ra tay đâu. Nếu không... Đường Kỳ Tài không nói tiếp, đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía Hàn Tuyết. Ha ha ha, là em suy nghĩ nhiều quá rồi, người đẹp lạnh lùng này vẫn còn ở đây cơ mà. Tiết Oánh cười đầy u ám, đi đến bên Hàn Tuyết, giơ ngón tay trượt một vệt trên gò má trắng trẻo của Hàn Tuyết. Người đàn ông cắm cho mày cặp sừng siêu to khổng lồ đến cứu mày đấy, có cảm động không? Hàn Tuyết nghiêng đầu né tránh, chán ghét nhìn Tiết Oánh. Các người bắt cóc tôi, chắc chắn sẽ phải hối hận. Lần này Tiết Oánh không giận dữ, vẻ mặt thâm độc nói. Được, vậy để tao xem tao phải hối hận như nào. Không biết khi hắn thấy mày không một mảnh vải nằm giữa đám đàn ông thì hắn sẽ làm gì nhỉ? Có phải sẽ có cảm giác đặc biệt thích thú không? Ha ha ha ha. Hàn Tuyết biến sắc, nếu bị như vậy thì chẳng thà giết chết cô đi. Cô cũng là phụ nữ mà sao khốn nạn như vậy, cút đi cho tôi. Khốn kiếp. Tiết Oánh vừa đang giơ tay định đánh thì bị Đường Kỳ Tài kéo lại. Tiết Oánh, sau khi bắt được Diệp Phàm, cô muốn làm gì người đàn bà này thì làm, còn nếu không nghe lời, tôi cho cô biết tay. Tiết Oánh rùng mình, nhìn Hàn Tuyết hừ lạnh, cô ả bước sang một bên, rút con dao ngắn từ bên hông ra, lắc qua lắc lại trước mặt Hàn Tuyết. Hàn Tuyết, chỉ cần cô có thể khiến Diệp Phàm giao ra món đồ mà anh Trung giật phi muốn, tôi có thể để các người đi. Còn không, lát nữa, đừng trách tôi ra tay độc ác. Đường Kỳ Tài không biết món đồ mà Trung giật phi muốn là cái gì, nhưng gã muốn lừa Hàn Tuyết. Thế nhưng, Hàn Tuyết đã làm gã ta thất vọng, nói. Tôi không biết anh đang nói đến cái gì. Trên người Diệp Phàm không có đồ gì đáng giá cả. Tôi nghĩ các người hiểu nhầm rồi. Đùng, đoàng. Trên bầu trời, sấm chớp rền vang, một cơn giông tố sắp ập đến. Trong biệt thự, đám người Diệp Phàm đã đánh đến cửa lớn, người nằm la liệt xung quanh. Đúng là bọn họ không dám xuống tay giết người. Một khi giết người, thì tính chất sự việc sẽ thay đổi, sẽ triệt để biến thành cuộc chiến mày sống tao chết. Bây giờ, Hàn Tuyết còn ở trong tay Đường Kỳ Tài. Diệp Phàm ít nhiều sợ gã này sẽ chó cùng rớt dậu nên không nặng tay. Nhưng cho dù không chết người, cũng bị gãy tay gãy chân, không ít kẻ thành tàn tật cả đời. Bịch bịch, Diệp Phàm đang đánh thì đám người vây quanh đột nhiên tản ra. Có bốn người đàn ông tay đầu cầm súng lục chạy đến, họng súng đen ngòm chĩa về hướng Diệp Phàm bọn họ. Thằng danh, dám đến võ quán chúng tao làm loạn, xuống địa ngục đi. Người đàn ông trung niên nói xong, vừa định bóp cò thì đúng lúc này toàn thân hắn ta run lẩy bẩy, cảm giác bàn tay cầm súng như bị bánh xe nghiền nát vậy. À, khẩu súng rơi xuống đất, người đàn ông gào lên thảm thiết vô cùng. Bàn tay phải cầm súng nay chỉ còn một nửa, máu thịt hỗn độn, nhìn thấy cả xương trắng bên trong. Tiếp theo đó lại là ba tiếng kêu thảm của ba người cầm súng còn lại. Trên cánh tay máu me lẫn lộn, bàn tay bị đứt đoạn. Bắn tỉa, bọn chúng có tay súng bắn tỉa. Có người hiểu biết súng ống thì trên mặt kinh hãi. Các đệ tử vây quanh chuẩn bị đánh giết nay như thủy triều tháo chạy khỏi đó. Các tay súng bắn tỉa là một trong những hỗ trợ của mấy người Diệp Phàm. Khi bọn họ đến đây, có ba chiếc xe cùng đến, trong đó có hai xe trực tiếp đến các vị trí khác nhau. Ba tay súng bắn tỉa giám sát toàn bộ bên trong biệt thự mà không hề có một góc chết nào. Thực ra Diệp Phàm cũng rất tò mò, tại sao một gia tộc vốn xuất thân luyện võ như nhà họ Hoắc lại huấn luyện ra nhiều tay súng bắn tỉa như vậy. Thấy vậy, Hoắc Thành Thành ra dấu lấy lệ, ý nói sau này sẽ kể với anh sau. Bảo Đường Kỳ Tài cút ra đây, Diệp Phàm bình thản nói. Súng đạn không có mắt, tôi không muốn giết người. Toàn bộ người ở đó hoảng sợ, chẳng lẽ Diệp Phàm dám giết người ở trong võ quán? Tuy rằng hiện chưa có người chết, nhưng không ai dám đánh cửa cả. Khi Diệp Phàm vừa dứt lời thì cửa lớn của nhà giữa mở ra, Đường Kỳ Tài đi trước, Hàn Tuyết đi sau. Tay Tiết Oánh cầm một con dao ngắn đang kẻ chặt trên người Hàn Tuyết, tổng cộng 5 người cùng bước ra. Mặt Đường Kỳ Tài u ám đến cùng cực, lúc còn trong phòng nghe thấy tiếng súng nổ là gã ta biết lớn chuyện rồi. Lớn đến mức gã ta không thể giải quyết nữa. Gã quên không căn dặn xuống dưới rằng không được dùng súng, càng không ngờ đến Diệp Phàm lại có tay súng bắn tỉa. Diệp Phàm. Nhìn thấy Diệp Phàm, lại nhìn thấy các đệ tử võ quán nằm lăn dưới đất, người mùi máu hằng mũi, Hàn Tuyết không chịu được nữa, cứ thế khóc gọi anh. Cô chỉ là một người con gái yếu đuối, đến gà còn chưa từng giết, có thể bình tĩnh đến bây giờ là đã không dễ dàng gì rồi. Tiếng khóc của Hàn Tuyết làm Diệp Phàm lòng đau như cắt. Lúc nhìn thấy Hàn Tuyết, Diệp Phàm đã thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nhìn thấy vết tay đỏ ửng trên mặt cô, lửa giận trong lòng anh như núi lửa phun trào. Đường Kỳ Tài, mày dám đánh vợ tao? Còn mẹ nó, mày muốn chết à? Giọng nói lạnh lùng vô cảm, kèm theo sát khí mãnh liệt, vang vọng khắp sân. Giọng nói lạnh lùng khiến những ai còn đang đứng lạnh buốt tận óc. Mắt Đường Kỳ Tài giật giật. Sát khí mạnh mẽ như vậy. Trong tay Diệp Phàm có mạng người, mà không chỉ một mạng. Chát! Chính vào lúc này, một tiếng tát chói tai tát vào mặt Hàn Tuyết. Đôi mắt Diệp Phàm phút chốc trừng to giận dữ. Dám đánh Hàn Tuyết trước mặt anh. Lửa giận phừng phừng khiến nắm tay của anh kêu lên ken két. Xong rồi, xong đời rồi. Trong lòng Đường Kỳ Tài đột nhiên nảy ra mấy lời này. Tiết Oánh hét lớn. Diệp Phàm, mày mau quỳ xuống, nghe mệnh lệnh từ sư huynh của tao. Nếu không, tao đánh nát mặt cô ta. Mẹ nó, mày muốn chết à? Có tin tao giết hết tất cả chúng mày không? Đột nhiên Diệp Phàm giơ một cánh tay lên. Tức khắc không khí xung quanh trùng xuống, giống như một khi tay anh hạ xuống sẽ có người mất mạng vậy. Khốn kiếp! Tiết Oánh kêu lên. Có Hàn Tuyết làm con tin thì cho dù Diệp Phàm có súng thì làm sao? Chả lẽ muốn nổ súng giết người à? Nghĩ đến đây, Tiết Oánh không chút sợ hãi lại kêu lên. Diệp Phàm, mày mau quỳ xuống, nếu không tao sẽ khiến mày nổ súng. Cô ả còn chưa nói hết, cánh tay Diệp Phàm đột ngột hạ xuống, cùng với giọng nói giận dữ của anh là những tiếng la hét thảm thiết lần lượt vang lên, đã được bắn ra từ ba phía khác nhau. Những người trong sân giống như cỏ dại ven đường, đệ tử võ quán từng người ngã xuống, ai nấy đều bị bắn vào đùi, mùi máu gai mũi bao trùm lên toàn bộ. Hai mắt Đường Kỳ Tài như muốn nứt ra. Đây đều là những đệ tử của võ quán. Gã ta thét lên. Diệp Phàm, mày dừng tay. Còn mẹ nó, dừng tay đi. Đấy không đúng quy tắc. Không tuân thủ quy tắc sao? Nghe tiếng gầm lên của Đường Kỳ Tài, vẻ mặt của Diệp Phàm đầy vẻ chế giễu. Đạo nghĩa giang hồ, có họa thì không liên lụy tới vợ con. Ngay cả một người phụ nữ mà mày cũng bắt thì còn quan tâm đến quy tắc sao? Nếu mày đã không màng đến quy tắc thì sao tao phải để ý tới làm gì chứ? Lời Diệp Phàm nói khiến Đường Kỳ Tài đỏ mặt tía tai. Lúc này gã ta mới nhớ ra rằng chính mình là người đã không tuân thủ quy tắc trước. Nhưng trước đó gã ta coi thường Diệp Phàm chỉ là một tên ở rẻ mà thôi, có chút thân thủ thì sao chứ? Ngay đến danh hiệu của gã ta tại võ quán, nói không chừng còn phải trực tiếp quỳ xuống nữa là. Gã ta chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào cảnh bị chèn ép từ một phía như vậy. Vẻ mặt của Diệp Phàm lạnh như băng, anh không hề ra lệnh dừng lại, đạn bắn ra không ngừng. Đám đệ tử của võ quán bị vây đánh lần lượt rút lui về sau, tìm nơi ẩn nấp. Lúc này thì còn võ quán vinh diệu gì chứ, đàn anh gì chứ, đều không quan trọng bằng cái mạng nhỏ này của mình. Dầm! Trên bầu trời sấm chớp bắt đầu nổi lên dữ dội, mây đen che kín bầu trời khiến lòng người gần như suy sụp. Anh Kỳ Tài, mau kêu anh ta dừng tay đi. Điên rồi, tên này điên rồi. Trương Uy đang ở bên cạnh Đường Kỳ Tài hét lên điên cuồng. Có vài người có mối quan hệ rất tốt với hắn ta, lúc này bắp đùi đã bị trúng đạn, máu chảy lênh láng, tiếng kêu gào thảm thiết khiến tim gan hắn ta run rẩy. À! Lúc này Đường Kỳ Tài mới phẫn nộ gầm lên. Dừng tay, mày dừng tay đi. Tao thừa nhận mình đã không tuân thủ quy tắc trước, nhưng trước hết tên chết tiệt nhà mày hãy dừng tay lại đi đã. Tiếng kêu thảm thiết, bóng người như rơm cỏ, đám đệ tử chưa kịp chạy trốn lần lượt ngã xuống. Lần này tiếng gầm của Đường Kỳ Tài xuyên qua cả những tiếng kêu thảm thiết kia truyền đến tai của Diệp Phàm. Gã ta siết chặt nắm đấm, tiếng súng bỗng nhiên ngừng lại. Diệp Phàm, tao thừa nhận mình phá vỡ quy tắc trước, nhưng mày dùng súng giết hại đệ tử trong võ quán là muốn ép võ quán của tao không chết không dừng sao? Không chết không dừng? Diệp Phàm cười lạnh rồi bỗng dưng lớn tiếng hét. Dầm có vài ngược, động vào ắt phải chết. Lúc mày động vào người phụ nữ của tao thì nên nghĩ tới hậu quả này. Hỗn láo! Xẹt! Tiết Oánh hét lên, vẻ mặt sợ hãi xen lẫn sự phẫn nộ. Đoàn kiếm trong tay cô ả dí thẳng vào cổ của Hàn Tuyết. Diệp Phàm, đây là võ quán của tôi, anh đừng hòng ngang ngược, nếu không tôi sẽ khiến người phụ nữ của anh thành bộ xương khô đó. Súng của anh có nhanh cũng không nhanh bằng kiếm của tôi. Tôi yêu cầu anh quỳ xuống cho tôi. Tiết Oanh giống như một mụ điên mà gào hét lên dữ dội. Ngay cả Đường Kỳ Tài kêu cô à đừng khiêu khích Diệp Phàm cũng bị cô à bỏ ngoài tai. Ánh mắt của Diệp Phàm phát ra lửa giận và sát khí ngất trời. Thả Hàn Tuyết ra, tôi có thể coi như chuyện hôm nay không xảy ra. Bằng không, tôi và võ quán của cô đồng quy vô tận. Dầm, sấm sét ầm ầm, tiếng mưa rơi lộp bộp trên mặt đất, máu tươi hòa lẫn với nước mưa, mùi máu tanh xộc vào mũi khiến người ta muốn buồn nôn. Ha ha ha, tôi không thả đó, thế anh làm được gì chứ? Tiết Oánh cười điên cuồng, thanh đoản kiếm càng dí sát vào cổ của Hàn Tuyết, chỉ cần thêm một tấc nữa thôi thì có thể cưa rách cổ của cô. Diệp Phàm, đừng quỳ, đừng quỳ trước mụ đàn bà điên rồ này. Thanh đoản kiếm kề trên cổ, cảm giác cận kề cái chết khiến Hàn Tuyết rất sợ, nhưng cô còn sợ hơn khi thấy Diệp Phàm vì cô mà quỳ xuống trước mụ đàn bà điên Tiết Oánh này. Hàn Tuyết hét lên trong nước mắt, Tiết Oánh phẫn nộ cùng cực, túm tóc cô giật ngược ra phía sau khiến cô câm miệng lại. Anh Kỳ Tài, mau ngăn cô ta lại đi, Tiết Oánh điên rồi, người phụ nữ này mà chết là chúng ta chết chắc. Trương Úy hét lớn với Đường Kỳ Tài khiến gã ta sừng sốt. Hàn Tuyết mà chết, Diệp Phàm chắc chắn sẽ giết sạch bọn họ mất. Gã ta không thể gánh nổi hậu quả này. Từ lúc tiếng súng đầu tiên bắt đầu nổ ra, chuyện này đã hoàn toàn vượt ngoài tầm kiểm soát của gã ta. Lúc này Đường Kỳ Tài cắn răng. Tiết Oánh, mau bỏ thanh đoản kiếm xuống, có lẽ chúng ta có thể thương lượng với hắn ta, lấy được thứ mà anh chúng muốn. Không, Tiết Oánh gào lên. Anh Kỳ Tài, anh sợ à? Đây là cơ hội của tôi. Tôi yêu cầu anh liên lạc với anh Trung ngay lập tức, kêu anh ấy đưa người tới. Tôi muốn đến Lăng Tiêu Sơn, tôi muốn làm đệ tử của Lăng Tiêu Sơn. Cái gì? Đường Kỳ Tài kinh ngạc hét lên, toàn thân run lên, trong phút chốc liền hiểu ra rằng Tiết Oánh, đây là kế hoạch của cô sao? Dùng đệ tử của võ quán chúng ta ra làm bàn đạp để cô bình yên gia nhập vào Lăng Tiêu Sơn sao? Ha ha ha, anh Kỳ Tài, cuối cùng anh cũng hiểu ra rồi sao? Anh có biết là đến nằm mơ tôi cũng muốn đến Lăng Tiêu Sơn không? Đấy chính là cơ hội của tôi. Khi đến Lăng Tiêu Sơn, tôi sẽ thả người phụ nữ này. Tiết Oánh nói với vẻ rất đắc ý. Cô à biết mình đã đắc tội với Diệp Phàm. Một khi thả Hàn Tuyết ra thì mình rất khó mà sống sót được. Chỉ có đi Lăng Tiêu Sơn thì mới có thể thoát khỏi sự uy hiếp của Diệp Phàm. Cô à mượn hòa hiến Phật giao Diệp Phàm cho Trung Giật Phi, coi như đây là tấm vé thông hành cho cô à bước vào Lăng Tiêu Sơn. Không thể được, nếu anh Trung để cô vào, với tư chất của cô thì cũng sẽ sớm bị đào thải thôi. Cô chỉ có thể ở lại chỗ của tôi mà thôi. Lúc này Đường Kỳ Tài không kiềm được cơn tức giận. Đây là mục đích mà gã ta bắt Hàn Tuyết, sao có thể hai tay dâng cho Tiết Oánh? Không, tôi không nhu nhược như anh. Tôi rất quyết đoán, không giống anh. Rõ ràng là kẻ cặn bã nhưng lại giả bộ là thanh cao. Lúc anh chèn ép tôi thì tôi đã thề rằng mình phải vào được Lăng Tiêu Sơn. Tôi muốn biến anh thành nô lệ của tôi. Lời nói điên rồ của Tiết Oánh làm cho Trương Uy bên cạnh cũng vô cùng sốc. Sắc mặt của Đường Kỳ Tài tái nhợt, không ngờ cô ả lại nói ra được mấy lời này. Ầm, sấm sét nổ tung, một cơn gió mạnh đột nhiên thổi qua, thổi tung mái tóc dài của Hàn Tuyết lướt vào mặt của Tiết Oánh. Cô ả vô thức mà chớp mắt. Chính là lúc này, trong lòng Diệp Phàm gào lên, long lân trong tay run lên, lập tức lao ra. Một luồng sáng chợt lóe lên, lao thẳng về phía cánh tay của Tiết Oánh. Đồng thời, Hoắc Thành Thành cũng hét to và vung cây roi dài màu vàng trên tay. Diệp Phàm giống như viên đạn được bắn ra, nửa đường thì ngón chân dẫm lên roi dài của Hoắc Thành Thành. Từng đoạn của cây roi dài của Hoắc Thành Thành được làm bằng hợp kim, giống như roi chín đoạn bật ra ngay lập tức, có thể khiến cây roi dài cứng như một thanh thép. Chính vì như vậy, Diệp Phàm mới có thể mượn sức dẫm chân lên roi dài rồi lao tới như một mũi tên. Vù, thân hình như mũi tên lao đi một cách thành thục như mây bay nước chảy. À, long lân còn chưa cắm vào cánh tay trái thì Tiết Oánh đã kêu gào thảm thiết. Nhìn lại thì Diệp Phàm cách cô ả chưa đầy 10 mét. là anh ép tôi. Tâm trạng của Tiết Oánh bùng phát, thanh đoản kiếm trong tay phải của cô ả ngang tàng đi xuyên qua cổ của Hàn Tuyết. Không! Đôi mắt của Diệp Phàm muốn rách toang, vẻ mặt vô cùng gớm ghiếc, tốc độ công kích đột nhiên tăng nhanh rất nhiều. Nhưng khoảng cách 10 mét giống như một con lạch xa không với kịp. Nước mắt của Hàn Tuyết rơi xuống, khóe miệng mang theo nụ cười. Lúc này cô quên cả sợ hãi. Cô sắp chết rồi phải không? Cô dường như cảm nhận cái chết đang triệu hồi. Nhưng đáng ra cô có thể chết trong vòng tay của Diệp Phàm. Có điều cô vẫn chưa trở thành người phụ nữ của Diệp Phàm. Phụt! Thanh đoản kiếm đâm vào, máu văng tung tóe. Nhưng thanh kiếm không hề cứa trúng cổ của Hàn Tuyết mà là bị một bàn tay bắt lấy. Máu văng tung tóe là từ bàn tay này. Anh Kỳ Tài, anh điên rồi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 35 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.